Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 226, chương 226 đến 227, Dược Tề Thiếu Nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có là tốt rồi. Năng lượng trong tay Lâm Dật Hiên lập tức ngưng tụ, một băng đạn lớn bằng chậu rửa mặt lập tức xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó Lâm Dật Hiên hướng phía dưới ném đi, băng đạn kia dùng tốc độ cực nhanh vọt tới Trầm Luân Ma Vô Sư. Một băng đạn vừa ném ra ngoài, trong tay Lâm Dật Hiên lập tức lại ra một cái, sau đó lại ném, chẳng qua là trong nháy mắt, liền có vài chục băng đạn đánh tới Trầm Luân Ma Vô Sư. Trầm Luân Ma Vô Sư vung pháp trượng lên, lập tức một đạo hỏa cầu vọt lên, cùng băng đạn của Lâm Dật Hiên chạm vào nhau. Băng đạn lập tức bị hỏa cầu hóa thành hư vô, mà Lâm Dật Hiên ở trong nháy mắt Trầm Luân Ma Vô Sư phát ra hỏa cầu, cả người lập tức biến mất trên không trung, lúc xuất hiện lần nữa đã ở sau lưng Trầm Luân Ma. Trong tay Lâm Dật Hiên đột nhiên xuất hiện một đạo bạch quang rất mạnh, trên ánh sáng tản ra hồ quang điện cây ết ủng bố, Lâm Dật Hiên trực tiếp đem bạch quang đánh vào trên người Trầm Luân Ma Vô Sư, sau đó cả người lập tức bạo lui. Ngay khi Lâm Dật Hiên thối lui, bạch quang kia đột nhiên bộc phát ra. Vô số tia chớp trực tiếp vây quanh Trầm Luân Ma Vô Sư, bạch quang kia là Lâm Dật Hiên đem hơn phân nửa năng lượng trong thân thể ngưng tụ ra, trong nháy mắt ngưng tụ, cũng trong nháy mắt liền khống chế không nổi, cho nên Lâm Dật Hiên cũng không biết một chiêu này mạnh bao nhiêu, nhưng mà chỉ là hơn phân nửa năng lượng trong cơ thể hắn bộc phát, sẽ có uy lực không nhỏ, lại càng không cần phải nói hình thức xuất hiện của thiểm điện pháp thuật đây. Không thể không nói kỹ năng không có trói buộc thật sự là quá tốt. Nếu như chẳng qua là chức nghiệp giả bình thường lời mà, coi như là uống xong lọ thuốc tề này, cũng chỉ là khiến cho uy lực pháp thuật sử dụng tăng lớn hơn một chút, có thể tiếp tục sử dụng pháp thuật mà thôi, sẽ không giống Lâm Dật Hiên như vậy, có thể hoàn toàn đem năng lượng hóa thành một đại chiêu, bạo phát đi ra, tuy mất đi điểm kỹ năng do thăng cấp mang đến, nhưng lại đồng thời chiếm được khả năng vô hạn, cái này là lần đầu tiên, Lâm Dật Hiên thật lòng muốn cảm tạ Gia trưởng lão. Trầm Luân Ma Vô Sư ở bên trong tia chớp không ngừng kêu thảm thiết, cố hết sức muốn tránh thoát lao ra. Lâm Dật Hiên không thể không cảm thán sinh mệnh lực của quái vật cấp lĩnh chủ cường đại, dưới tia chớp mạnh như vậy, lại không chết, ngược lại có tư thế muốn tránh thoát mà ra. Đúng lúc này, Lâm Dật Hiên đột nhiên phát hiện bên trên bầu trời có chút không đúng, tựa hồ mơ hồ có dòng điện lưu động. Đúng lúc này, bên trên bầu trời trống rỗng xuất hiện một đạo thiểm điện, trực tiếp bổ tới Trầm Luân Ma Vô Sư. Lâm Dật Hiên khẽ giật mình, sau đó hiểu được, là tia chớp trên người Trầm Luân Ma dẫn động tĩnh điện trong thiên địa, mới tạo thành đạo thiểm điện kia, mà đạo thiểm điện kia giống như một cây rơm giả cuối cùng áp đảo lạc đà, một cái chớp mắt kia Trầm Luân Ma Vô Sư trực tiếp nổ bung, năng lượng cường đại trực tiếp kích Trầm Luân Ma bốn phía thành bụi phấn, một cái hố to 10 mét trực tiếp bị tạc đi ra. Dựa vào, sau khi chết còn chơi tự bảo, trong nội tâm Lâm Dật Hiên một hồi kinh hãi, đây quả thực là khắc tinh cận chiến. Loại tự bạo cường đại này, quả thực ai đụng cũng chết. Mà đúng lúc này, trên người Lâm Dật Hiên đột nhiên bị một hồi hào quang vây quanh, bên trong hào quang rất ấm áp, rất ôn hòa, một ít đau đớn trên thân thể, vậy mà rất nhanh tiêu trừ, đây là có chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, tuy ngươi thăng cấp rất đáng được cao hứng, nhưng ngươi cũng chớ nên đứng ngẩn người a, nơi đây còn có rất nhiều Trầm Luân Ma. Đúng lúc này, Hàn ở phía dưới hét lớn. Thăng cấp, nguyên lai vừa rồi là thăng cấp, xem ra quái vật cấp lĩnh chủ này cho hắn không ít kinh nghiệm a. Sau đó Lâm Dật Hiên nhìn về phía những Trầm Luân Ma kia, lúc này Trầm Luân Ma đã không giống dũng mãnh như vừa, mà là trở nên hết sức loạn, thậm chí có một ít bắt đầu chạy tán loạn. Lâm Dật Hiên vội vàng hướng những Trầm Luân Ma kia vọt tới, bởi vì hiệu quả dược tề vẫn còn, cho nên Lâm Dật Hiên đánh ra một chưởng, một Trầm Luân Ma liền bị đánh chết. Sau đó thân hình Lâm Dật Hiên không ngừng xuyên thẳng qua bên trong Trầm Luân Ma, mỗi lần đều chỉ dùng một chưởng, Trầm Luân Ma kia liền sẽ trực tiếp bị đánh chết, quá sảng khoái, nếu như lực lượng này là bản thân hắn thì tốt rồi, nhẹ nhàng một chưởng liền có thể chụp chết quái vật. Cũng không biết hắn phải tu luyện bao lâu, mới có thể có được thực lực cường đại như vậy, mà không phải giống như bây giờ dùng dược tề tăng lên lên. Ngay thời điểm Lâm Dật Hiên giết đang vui mừng, đột nhiên trong cơ thể hư thoát. Tất cả năng lượng phảng phất lập tức mất đi, mà cả người hắn cũng trực tiếp ngã trên mặt đất, đáng chết, thời hạn dược tề đã đến. Khi năng lượng rút sạch, Lâm Dật Hiên cũng trực tiếp hôn mê bất tỉnh, khi tỉnh lại lần nữa, phát hiện mình nằm ở một địa phương vô cùng mềm mại ấm áp, vừa định đứng dậy, lại phát hiện mình ngay cả động cũng không nhúc nhích được. Cả người ngoại trừ con mắt năng động, bất kỳ địa phương nào khác đều không nhúc nhích được, thậm chí ngay cả há mồm cũng rất khó khăn, xem tới đây chính là tác dụng phụ của dược tề. thật đúng là cả ngón tay cũng không nhúc nhích được, cả người giống như ở vào trạng thái chết giả. Nhớ tới quái vật lãnh chúa kia, Lâm Dật Hiên thật đúng là một hồi tim đập nhanh, thật không nghĩ tới mới đến hắc ám liền gặp được quái vật mạnh như vậy. Đồng thời hắn cũng cảm giác được thủ đoạn công kích của mình quá kém. Võ công của hắn có chân khí cường đại chống đỡ, lực công kích còn có thể, nhưng mà đối với công kích từ xa quá mức bạc nhược yếu kém, hơn nữa không cách nào đối phó thêm địch nhân. Hiện tại thủ đoạn của hắn mà nói, công kích cận chiến còn có thể, viễn trình cùng công kích phạm vi hầu như không có kỹ năng ma pháp nào, bởi vì đều là cấp thấp, cho nên lực công kích không mạnh mẽ. Cũng may những kỹ năng này có một chỗ tốt, chính là không câu nệ hình thức vốn có. Thời điểm hắn đạt được kỹ năng, hắn liền hiểu được khống chế đối với băng, hỏa còn có tia chớp, tuy còn không thuần thục, nhưng mà chỉ cần tiến hành luyện tập, tin tưởng có thể lấy thành quả rất lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có chính là lúc trước hắn thí nghiệm thành công pháo điện từ, bất quá bởi vì sử dụng pháo điện từ cần lực điện từ cường đại, cho nên cánh tay Lâm Dật Hiên có chút chịu không được, khoảng cách mỗi lần sử dụng phải rất dài, nếu không cánh tay của hắn sẽ phế bỏ. Bất quá vấn đề này cũng không phải không có biện pháp giải quyết. Biện pháp thứ nhất chính là tăng cường cường độ thân thể, khiến cho cường độ thân thể của mình hoàn toàn có thể thích ứng lực điện từ cường đại kia. Loại thứ hai chính là tăng cường lực lượng ma pháp bản thân, làm cho mình đối với lực lượng lôi hệ thân hòa. Như vậy coi như là lực lượng điện từ cường thịnh trở lại, đối với mình cũng sẽ không có nguy hại quá lớn. Loại thứ ba chính là tìm trang bị có chứa kháng tính lôi hệ, chỉ cần cho mình có đầy đủ kháng tính. Như vậy lực điện từ gây thương tích cho mình sẽ nhỏ đi. Ba loại phương pháp đều có thể thực hiện, nhưng mà một loại cuối cùng có lẽ dễ dàng thực hiện nhất, hơn nữa ma pháp lôi hệ có thể sửa làm pháo điện từ. Như vậy hỏa hệ cùng băng hệ cũng có thể là một ít cải biến. Bất quá hiện tại hắn không có nghĩ đến ý kiến hay gì, hiện tại chỉ có ba loại phương pháp đồng hành, còn gia tăng thực lực. Ngươi đã tỉnh, đúng lúc này, một giọng nói ngọt ngào từ một bên truyền tới, Lâm Dật Hiên bởi vì thân thể không cách nào nhúc nhích. Cho nên cũng không biết đến là ai, bất quá nghe thanh âm, hình như là thiếu nữ cho hắn dược tề kia. Lâm Dật Hiên muốn nói chuyện, lại phát hiện mình căn bản không nhúc nhích được, đừng nói trò chuyện, mà ngay cả cổ họng thoáng một phát cũng khó khăn. Lúc này thiếu nữ kia mang theo khuôn mặt tím ban quỷ dị xuất hiện ở trước mặt Lâm Dật Hiên, thiếu nữ cười nhẹ nhìn Lâm Dật Hiên một cái, trong lúc đó lại lấy ra một bình dược tề, sau đó đem dược tề đổ xuống miệng Lâm Dật Hiên, dược tề tiến vào trong bụng Lâm Dật Hiên. Liền truyền đến một cảm giác ấm áp, sau đó cảm giác tê liệt trên người giảm bớt rất nhiều, ngón tay đã có thể có chút khinh động rồi. Chai dược tề này có thể giúp ngươi giảm nhẹ tác dụng phụ, ngươi bây giờ có lẽ có thể nói chuyện a. Con mắt trong trẻo của thiếu nữ nhìn Lâm Dật Hiên từ trên xuống dưới, nhẹ nhàng nói ra. Cảm ơn rồi, hiện tại Lâm Dật Hiên cảm giác tựa hồ so với vừa rồi khá hơn một chút, không khỏi nhẹ giọng nói cảm ơn. Ngươi không cần nói cảm tạ, có lẽ nói lời cảm tạ chính là ta mới đúng. Nếu như không có ngươi mà nói, tất cả mọi người trong thôn này, cũng sẽ chết trong tay Trầm Luân Ma. Thiếu nữ nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt mang theo hào quang nhìn xem Lâm Dật Hiên. Nếu như không có dược tề của ngươi mà nói, ta thực đánh không lại quái vật cấp lãnh chúa kia, đúng rồi, dược tề của ngươi là từ đâu đến? Lâm Dật Hiên đột nhiên nhớ tới dược tề kia, tuy dùng qua sẽ để cho người sử dụng không thể động đậy, nhưng mà lúc sử dụng lại lấy được lực lượng hết sức cường đại. Dược tề như vậy xem như là pháp bảo dốc sức liều mạng a, dược tề kia là ta tự chính mình luyện chế. Trong mắt thiếu nữ hiện lên một tia ngượng ngùng, tự mình luyện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dật Hiên khẽ giật mình, sau đó trong nội tâm một hồi thất kinh, may mắn uống không giết hắn, thật sự là cảm ơn trời đất, bất quá nghĩ lại, người thiếu nữ này vậy mà có thể luyện chế ra dược tề lợi hại như vậy, nhất định là một dược tề sư hết sức lợi hại. Chẳng qua là cô ta vì cái gì không đến nơi chú quân Roger, ngược lại ở trong cái thôn nhỏ này làm gì? Phải, ta tự học một quyển sách về dược tề, cho nên mới nghiên cứu ra dược tề kia, bất quá bởi vì tài liệu khó tìm, cho nên chỉ có một lọ. Thiếu nữ cúi đầu, nhỏ giọng nói, tự học, nghiên cứu, nghe hai từ này, Lâm Dật Hiên cảm giác mình thật sự là phúc lớn mạng lớn, đương nhiên đồng thời cũng bội phục thiên tư của thiếu nữ này, vậy mà chỉ tự học. Liền có thể nghiên cứu ra loại dược tề này, thật sự là lợi hại a. Phải biết rõ nghiên cứu cùng luyện chế bình thường là bất đồng, luyện chế bình thường đều là có cách điều chế tiến hành luyện chế, mà nghiên cứu chẳng qua là ở lý luận, sáng tạo ra cách điều chế, giữa hai người này là có thiên địa khác biệt. Bất quá người yên tâm, coi như là dược tề tự mình nghiên cứu, cũng sẽ không có tác dụng phụ khác đâu. Thiếu nữ chứng kiến Lâm Dật Hiên lo lắng, không khỏi nhẹ nhàng cười cười. Không thể không nói, tuy sắc mặt thiếu nữ bị tím ban kỳ dị bao trùm, nhưng mà cả người nàng vẫn là hết sức sáng sủa. Dược tề này người đã cho người khác sử dụng qua chưa? Lâm Dật Hiên nhớ tới lúc trước thiếu nữ cho hắn dược tề, thì hỏi hắn vấn đề thuộc tính. Không có, dược tề này ngươi là người thứ nhất dùng. Thiếu nữ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra một tin tức làm cho Lâm Dật Hiên im lặng, hiện tại Lâm Dật Hiên là không thể di chuyển, nếu không hắn thật sự muốn đập đầu vào tường, hắn bị người lấy làm vật thí nghiệm a, mặc dù không có thí nghiệm qua, nhưng mà ta biết rõ đặc tính dược tề kia, tuyệt đối không có việc gì. Thiếu nữ nhẹ nhàng cười cười, hiển nhiên cô ta đối với một điểm này, là hết sức tự tin. Được rồi, dù sao hắn cũng đã uống chết, hơn nữa hiệu quả dược tề kia cũng như thiếu nữ nói. Chỉ có thể nói rõ thiếu nữ này đối với dược tề có thiên phú khó có thể tưởng tượng. Đúng lúc này, cửa chính đột nhiên mở ra, sau đó liền chứng kiến Han xông vào, hắn vài bước liền đến bên giường, trực tiếp lôi Lâm Dật Hiên dậy, hét lớn. Lâm Dật Hiên, người phát đạt, lãnh chúa này vậy mà tuôn ra một bùa hộ mệnh ám kim a, là vật phẩm ám kim, ta đã lớn như vậy, còn là lần thứ nhất nhìn thấy vật phẩm ám kim. Han, ngươi thả ta ra. Thân thể Lâm Dật Hiên không thể di chuyển, trực tiếp bị Han kéo dậy, không khỏi có chút khó chịu. A hát, thật xin lỗi, ta quá kích động. Lúc này Han mới nhớ tới tình cảnh của Lâm Dật Hiên, trực tiếp buông Lâm Dật Hiên ra. Sau đó Lâm Dật Hiên liền chứng kiến Han lấy ra một đống vật phẩm, bỏ vào ngăn tủ bên giường, đối với Lâm Dật Hiên nói ra. Những thứ này đều là đồ vật lãnh chúa kia bạo ra, ngươi lần này phát tài, ngoại trừ bùa hộ mệnh ra, còn có một bình dược tề không biết tên. Cuối cùng còn có vài món trang bị lam sắc. Lâm Dật Hiên chứng kiến đồ trên bàn, quả nhiên mỗi dạng đều lập lòe tia sáng kỳ dị, lúc này Han còn nói thêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi tác dụng phụ trên thân thế ngươi tốt rồi, chúng ta trở về nơi chú quân Roger, tìm Akala trưởng lão mở ra chân thị chi nhãn cho ngươi, đồng thời cũng đem những trang bị này xem xét thoáng một phát, nói cho ngươi biết một tin tức tốt, nhân vật mới đi tới chỗ Akala đại nhân. Xem xét vật phẩm là miễn phí. Đại nhân, vật này có thể cho ta xem một chút không? Thiếu nữ nhìn đến Han bỏ lên trên bàn một đống vật phẩm, đột nhiên chỉ vào một khối kết tinh đỏ sắc trên bàn nói ra. Han nghi hoặc nhìn thoáng qua kết tinh đỏ sắc kia, gãi gãi đầu nói. Thứ này ta cũng không biết là cái gì, bất quá là cùng những trang bị này một chỗ, liền cùng một chỗ lấy ra, ngươi nhận thức thứ này sao? Cách chương.